Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Cường Đại Kiều Nam. Tiểu gia hỏa, ngươi có chút cuồng a. Kiều Nam nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ không vui mở miệng nói ra. Kiều Nam, dẫn hắn tới gặp ta. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Kiều Nam sau khi nghe được, nhìn hầm hầm Bạch Phong liếc một chút sau mở miệng nói. Đi theo ta, thân là làm một cái nô tài, người thật đúng là đầy đủ cuồng. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngay sau đó, Bạch Phong trực tiếp đối thể nội bảo linh mở miệng nói. Đem Phong Vô Kỵ lập tức cho ta làm tới. Chẳng phải tiêu hao 500 triệu bảo điểm à? Không có thủ hạ, nhưng lại bị thủ hạ của người khác các loại khinh bì. Thật đúng là có điểm khó chịu. Được rồi, chủ nhân. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lập tức trả lời nói. Lúc này, tại địa phương xa xôi, Phong Vô Kỵ đang liều mạng chạy tới Bạch Phong vị trí. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ngay tại trước người hắn 3 mét địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian truyền qua quỷ dị. Phong Vô Kỵ, thông qua cái không gian này vòng xoáy lập tức đến nơi này của ta. Rất nhanh, Bạch Phong thanh âm thì bỗng nhiên theo cái không gian này vòng xoáy bên trong vang lên. Cái này khiến Phong Vô Kỵ thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn lại lần nữa thấy được Bạch Phong cường đại thủ đoạn. Mà lúc này Kiều Nam cũng là ngừng lại, dùng một loại vẻ suy tư nhìn lấy Bạch Phong cười lạnh nói. Tiểu tử, xem ở hình Thiên Vũ đại nhân trên mặt mũi, ta cũng không muốn tìm ngươi gây chuyện, cho nên ta khuyên ngươi không nên trêu chọc ta, bởi vì ta là ngươi căn bản là không chọc nổi tồn tại. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đúng vậy a. Cấp 12-11 đoạn thực lực, thật đúng là ta không chọc nổi tồn tại a. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo không gian vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngay sau đó, Phong Vô Kỵ liền từ bên trong trực tiếp đi ra. Thiếu gia, Phong Vô Kỵ sau khi ra ngoài, cung kính hô một tiếng về sau, liền lập tức đi tới Bạch Phong sau lưng. Kiều Nam lúc này phát giác được Phong Vô Kỵ thực lực về sau, nhịn không được thầm nở nụ cười lẩm bẩm, cái này Bạch Phong, thật đúng là buồn cười vô cùng a. Hắn lấy vì cái này nô bộc liền có thể đè ép được ta sao? Thật là quá coi thường ta Kiều Nam, hoặc là nói, hắn quá coi thường hình Thiên Vũ đại nhân. Gia hỏa này rất ngông cuồng. Cho ta thật tốt dạy hắn làm người. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối sau lưng Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe nói như thế, giờ mới hiểu được Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên đem hắn làm tới. Không khỏi toát ra một vệt cười khổ. Nếu như không là đối diện cái kia gia hỏa nhắm trúng Bạch Phong không cao hứng, sợ là hắn chả phải liều mạng hướng nơi này đuổi. Thiếu gia, giao cho ta tốt. Phong Vô Kỵ nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp theo Bạch Phong sau lưng đi ra. Cấp 12-12 đoạn đỉnh phong lực lượng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Nhìn về phía đối diện Kiều Nam âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại cho thiếu gia nhà ta quỳ xuống xin lỗi còn kịp. Ha ha ha, Kiều Nam nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, rốt cục nhịn không được phá lên cười. Hướng về đối phương ngoắc ngón tay nói, tới đi, để ta nhìn ngươi có thực lực gì để cho ta quỳ xuống. Hả, theo Kiều Nam cái này thoại âm rơi xuống, không chỉ có là Phong Vô Kỵ thần sắc sững sờ, thì liền Bạch Phong đều toát ra một vệt vẻ không hiểu. Phải biết Phong Vô Kỵ lúc này đã toát ra tự thân khí tức. Đối phương hẳn phải biết căn bản cũng không phải là Phong Vô Kỵ đối thủ. Nhưng nhìn lúc này Kiều Nam dáng vẻ, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Phong Vô Kỵ, tình huống có điểm gì là lạ? Ngươi cẩn thận một chút. Bạch Phong lúc này lập tức đối Phong Vô Kỵ truyền âm nói. Phong Vô Kỵ nghe xong, lập tức trở về nói. Thiếu gia, ta đã biết. Nói xong, Phong Vô Kỵ liền trực tiếp bạo phát toàn lực. Không có chút nào lưu thủ hướng về đối diện Kiều Nam phóng đi. Ngay tại Phong Vô Kỵ vọt tới không có bất kỳ cái gì phản ứng Kiều Nam trước người thời điểm. Chỉ thấy Phong Vô Kỵ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Bành, đến sau cùng, Phong Vô Kỵ té xuống đất mặt, trực tiếp ngã ở Bạch Phong trước người. Phốp, vừa định muốn đứng lên Phong Vô Kỵ cảm nhận được thể nội xuất hiện một cổ lực lượng cương đại. Thể nội trong nháy mắt thụ trọng thương, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới. Cả người hư nhược hoàn toàn không cách nào chèo chống chiến lực. Trong nháy mắt thì ngã trên mặt đất. Chừng, Bạch Phong lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn về phía đối diện một mặt cười lạnh Kiều Nam. Trong mắt lộ ra lấy vẻ kinh hãi hoảng sợ nói. Thực lực của ngươi không ngừng cấp 12-11 đoạn. Thiếu gia, cái này, thực lực của người này tuyệt đối vượt ra khỏi nhất cấp vũ trụ phạm trù. Phong Vô Kỵ lúc này thanh âm suy yếu vô cùng nói. Bạch Phong lúc này ngồi xổm người xuống. Trong tay xuất hiện một cái phấn sắc đan dược trực tiếp cho Phong Vô Kỵ nuốt xuống tới. Xoát, ngay tại Phong Vô Kỵ nuốt vào đan dược về sau, cả người đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn cảm giác được thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này chính tại điên cuồng chữa trị lấy trong cơ thể hắn hết thảy thương thế. Không chỉ có là vừa mới tạo thành thương thế, thì liền hắn trước đó vẫn luôn không có khôi phục thương thế cũng đều đang nhanh chóng chữa trị lấy. Ô, đối diện Kiều Nam lúc này phát giác được Phong Vô Kỵ tình huống trong cơ thể về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên, có điều rất nhanh thì toát ra một vệt vẻ khinh thường mở miệng nói. Vô dụng, coi như gia hỏa này khôi phục lại chân chính đỉnh phong thực lực. Đối với ta mà nói, cũng là con kiến hôi. Bạch Phong nghe được Kiều Nam lời này về sau, trực tiếp mở miệng nói. Xem ra, ngược lại là ta xem thường ngươi, càng là xem thường hình thiên vũ. Lúc này, Phong Vô Kỵ thương thế bên trong cơ thể đã toàn bộ khỏi hẳn. Trực tiếp khôi phục được cấp 2 vũ trụ trình độ đỉnh phong chiến lực. Trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, đủ để chứng minh vừa mới đan dược cường đại. Phong Vô Kỵ lúc này đứng tại Bạch Phong thân vừa mở miệng nói. Thiếu gia, có muốn hay không ta đang thử thăm dò một chút hắn? Bạch Phong lắc đầu nói. Không cần. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tốt, không nên ồn ào. Kiều Nam mang theo hắn tới gặp ta. Đúng lúc này, hình thiên vũ thanh âm lại là lần nữa vang lên. Đại nhân, không phải ta không mang theo hắn đi, mà chính là hắn không muốn cùng ta đi, ngược lại muốn một mực tìm ta gây phiền phức a. Kiều Nam lúc này lập tức nhìn về phía xa xa một cái sơn động hô. Bạch Phong, lần này ngươi tìm đến ta, tự nhiên là có sự tình muốn hỏi ta. Nếu như ngươi tại hồ nháo, vậy ngươi liền có thể rời đi. Lúc này, hình thiên vũ thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía đối diện vẻ mặt đắc ý Kiều Nam mở miệng nói. Dẫn đường đi, Kiều Nam nghe xong, toát ra một vệt người thắng lợi nụ cười, hướng thẳng đến xa xa sơn động phương hướng đi đến, mà Bạch Phong cũng là không có ở nói thêm cái gì. Để Phong Vô Kỵ lưu tại chỗ này chờ đợi, liền trực tiếp đi theo Kiều Nam, đồng thời âm thầm nghĩ tới, cũng không biết ta bát đại bạo thần tướng lúc này như thế nào. Bất quá thời gian vẫn là quá ngắn, nhưng ta tin tưởng, ngày sau ta bát đại bạo thần tướng tuyệt đối so với cái này hình thiên vũ bát đại hộ vệ mạnh. Mà trước đó, ta còn thực sự là xem thường cùng cái này hình thiên vũ cùng cái này Kiều Nam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,